Nhan Hành Minh diện mạo tương đối hung dữ, làm người cũng nghiêm túc hơn nữa. Hắn hôm nay tâm tình tựa hồ không tốt, liền hỏi tiểu tứ tử tiểu hài nhi, ngươi là người phương nào? Vì sao cưỡi hắc hổ ngăn cản người đi đường? Tiểu tứ tử ngồi ở trên lưng tiểu ngũ, nhìn đến một thúc thúc cưỡi ngựa có chút hung hãn hỏi hắn, cũng ngây ngần cả người không hiểu được nên đáp lời như thế nào. Tiểu ngũ xoay mặt qua, nhìn đến một cái người xa lạ hung dữ đối với tiểu tứ tử mà nói chuyện, tiểu tứ tử tựa hồ lại còn có chút sợ hãi. Đừng nhìn nó ngày thường với mấy con mèo cùng nhau lăn đầy đất, hổ bản chất vẫn là chúa sơn lâm. Lúc này tiểu ngũ đối với người tên Nhan Hành Minh kia liền phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nháy mắt bốn con ngựa của bốn người nhị nhan công kia sợ tới mức tưởng xoay mình bỏ chạy. Nhan Hành Minh một phen kéo trụ dây cương, con ngựa của Nhan Thiên Lộ chân mềm nhũn ra liền khuỵu xuống như muốn nằm úp sấp, nàng đành phải dùng sức kéo, lúc này gục xuống. Góc truyện audio.com, thế nhưng rất dọa người. Lần này người tới tham gia lễ khai trương tửu lâu của Cửu Thiên không ít và lại đều là người giang hồ, nhìn đến tình huống của nhị nhan cung, trong đám người lại không ít kẻ còn có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Trên lầu, mấy người đông hoàng môn kia cũng đều nở nụ cười, Hoa Nhất Trần tựa hồ cùng người nhị nhan cung có chút tiêu ý, nội lực của hắn cũng không thấp, liền nương theo nội lực nói một câu, nhan phó công chủ chân ngươi như thế nào lại bị nhuyễn ra như vậy. Gần đây lui tới Thiên Hương Các hơi nhiều đi, Thiên Hương Các là kỹ viện lớn nhất Tô Châu Phủ, người giang hồ có đồn đãi, lão bản nương của Thiên Hương Các xưng Hoắc Thiên Hương trước kia cùng Nhan Hành Minh từng có một đoạn lương duyên. Nhan Hành Minh ghét bỏ nàng thanh danh bất hảo cho nên sau đó không thu nhận nàng, Hoắc Thiên Hương cũng chẳng phải đèn cạn dầu, nàng nói hắn không là nam nhân, cái kia vốn không có công năng. Hoa Nhất Trần là mượn chuyện này tiêu khiển Nhan Hành Minh. Nơi này người giang hồ thực nhiều, tất cả mọi người biết hai nhà có chút cừu cừu oán oán, vì thế xem náo nhiệt không sợ chuyện này, đều nở nụ cười. Nhan Hành Minh trên mặt liền xuất hiện chút hắc tuyến. Nhị nhan cung là danh môn chính phái, phó cung chủ cùng mấy vị đệ tử đều có địa vị giang hồ, cư nhiên không thể thương tổn tiểu hài nhi. Chính là lúc này bị ngăn ở cuối cầu, mấy thất ngựa này xem ra lão hồ không đi là chết cũng không chịu đi qua, nói chung hiện trạng giờ là không tốt, hắc hồ trông có vẻ khá là dọa người. Vì thế, Nhan Hành Minh liền nhìn tiểu ngũ liếc mắt một cái. Một chiêu này kỳ thực thật thông thường, người giang hồ sao, hết thảy dùng vũ lực giải quyết. Nhan Hành Minh nội lực thâm hậu, mãnh thú hắn cũng sẽ không e ngại. Hắn sử dụng cái nhìn kia mang theo nội lực cùng uy hiếp, dã thú bình thường không chống lại nổi ánh mắt của hắn sẽ liền phải bỏ chạy, chính là hắn không biết tiểu ngũ chẳng phải một mãnh thú bình thường. Tiểu ngũ vốn là đã cảm thấy người này hung hăng với tiểu tứ tử thực chán ghét, hiện tại lại dùng ánh mắt mang theo uy hiếp còn có nội lực không tốt nhìn qua tiểu ngũ liền cảm thấy người này không có hảo ý. Vì thế, người không tốt ta tự nhiên cũng không cho ngươi hòa nhã. Tiểu ngũ xoay người, bảo vệ tiểu tứ tử, liền đối với Nhan Hành Minh gầm một tiếng. Một tiếng hổ gầm này, chấn động kinh khởi những đàn chim trên nóc nhà cành cây, mà các loài cá trong sông cũng đều sợ tới mức lặn xuống. Nguyên bản, tửu lâu phía trước có diễn xiếc ảo thuật còn hát hí khúc phi thường náo nhiệt, thật nhiều người đều không thấy được cảnh tượng nơi đầu cầu, cũng không lưu ý cái gì hắc hồ tiểu hài nhi. Nhưng tiểu ngũ vốn là một bách thú vương, gầm một tiếng này khí thế áp đảo, chu vi xung quanh nháy mắt lặng ngắt như tờ, lại nhìn tới những con ngựa của người nhị nhan cung kia đã run lẩy bẩy khuỵu hết xuống, chân mềm nhũn toàn bộ nằm úp sấp, người nhị nhan cung cũng đều thiếu chút nữa ngã xuống, ai cũng không dự đoán được Nhan Hành Minh nội lực cao như vậy, thế nhưng không làm bất định một hắc hổ. Nhan Hành Minh cũng là thất thủ, lần này so với chuyện vừa rồi Hoa Nhất Trần chê cười hắn còn là mất mặt hơn, dù sao hắn cũng là phó công chủ nhị nhan cung, nội lực lại áp không được một con hổ, còn có mặt mũi lăn lộn trên giang hồ sao. Lúc này, xiếc ảo thuật cũng không còn chút hấp dẫn nữa, người vây xem đều đồng loạt soạt một. Góc truyện audio.com, tiếng quay đầu lại, những khách nhân ngồi trên tửu lâu phía đối diện cũng đều đứng lên, nhìn tình huống cuối cầu. Người của nhị nhan cung bị một tiếng hổ gầm cả kinh sôi nổi tới mức ngã xuống ngựa, đây là mọi người đều tận mắt trông thấy. Hoa Nhất Trần cười đến run rẩy, còn lại người giang hồ cũng chờ nhìn xem người nhị nhan cung như thế nào đem thể diện tìm trở về. Tiểu tứ tử lúc này phục hồi lại tinh thần, liền gãi gãi cái lỗ tai tiểu ngũ. Tiểu ngũ vì một động tác lập tức biến thành mèo ngoan, quay đầu lại cọ tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử ấn đầu tiểu ngũ, ỉ vào lá gan cùng nhị nhan cung người ta nói, nó không cắn người rất ngoan. Trên lầu trường Tôn Giao ôm cửa sổ cọ cọ a. Thật đáng yêu, kỳ thực Nhan Hành Minh cũng hiểu được tiểu tứ tử rất đáng yêu, còn có chút ngốc. Bất quá tiểu ngũ hiện thời tuy chưa đi làm những con ngựa không dám đi qua, tuy nhiên trường hợp vẫn tính là cầm cự được. Lúc này, Hoa Nhất Trần chỉ e sợ thiên hạ bất loạn lại mở miệng, tiểu bảo bối, ngươi mang theo hắc hổ đi trước nhường một chút, các ngươi chắn đường liền khiến người nhị nhan cung không dám đi qua.

Nhan Thiên Tuấn nhíu mày, mà nhưng vào lúc này, nghe được một thanh âm khác vang lên, ngươi thoạt nhìn giống như không phải người Trung Nguyên. Mọi người theo tiếng mà quay đầu lại, chỉ thấy tại một đầu cầu khác có một người tuổi còn trẻ đang nhàn nhã dựa vào rào chắn biên. Người này một thân khoác, gocchuyenaudio.com, trường bào sắc tím áo khoác lụa trắng, hơn 20 tuổi, bộ dạng đoan chính, chính là mặt thoáng có chút dài, cằm chính giữa có trẻ đôi. Người giang hồ có mặt ở đây đều cả kinh, đây là Lạc Gia Trại trại chủ, Lạc Mãn Kim. Lạc Gia Trại môn phái cực đại, người cũng nhiều, đại trạch ở vào động đình Tây Sơn, có được tới gần nửa đảo nhỏ trên mặt Thái Hồ, thế lực khổng lồ. Lạc Mãn Kim tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là địa vị giang hồ rất cao, công phu thực tốt cũng có tiền có thế, chính là nghe nói tính cách quỷ dị. Hắn cùng với Cửu Thiên Giao tình tốt lắm, này hắn thế nhưng tự mình đến chúc chính là cấp đủ mặt mũi đối với Cửu Thiên rồi. Nhan Hành Minh nhíu mày nhìn Lạc Mãn Kim, tứ đại môn phái thực ra quan hệ cũng không phải tốt đẹp gì, Lạc Mãn Kim tự nhiên sẽ không vì bọn họ mà mở miệng giúp đỡ, ngược lại có khả năng thêm phiền. Ngươi vừa mới xuất chiêu khinh công đó là ai dạy ngươi? Lạc Mãn Kim dựa vào cây cột cười hỏi Tiêu Lương. Tiểu Lương tử nhướng mày, sớm trước kia Triệu Phổ có dùng một phương pháp dạy hắn làm sao thực nhanh phân chia người tốt cùng người xấu, khái quát một chút chính là cười rộ lên thực thuận mắt chính là người tốt, cười rộ lên thực không vừa mắt hơn phân nửa là người xấu. Vì thế Tiêu Lương nhìn hắn cười xong lập tức mà đem hắn phân chia sang người xấu. Tiểu tứ tử thấy người càng lúc tới càng nhiều, liền đến giấu mình sau lưng Tiêu Lương, tất cả mọi người cảm thấy thú vị, hai tiểu hài nhi một văn tĩnh nhu thuận lá gan còn nhỏ, một kiêu ngạo bá đạo lão tử ai cũng không sợ. Tiêu Lương nhướng mày nhìn Lạc Mãn Kim chắn ngang đường, tựa hồ là không muốn cho bọn họ đi, nói thêm, hắc hổ này cũng không phải là sinh vật Trung Nguyên hay các ngươi đều là ngoại tộc. Tiểu Lương tử nhìn hướng kia, bản thân cũng không ngốc, hắn biết người nọ không đơn thuần là trêu chọc hắn nói chuyện, tưởng sẽ làm hắn tự nói ra sư đồ cái gì sao. Tiêu Lương trong lòng hiểu rõ, sư phụ hắn là Triệu Phổ không phải người bình thường, người giang hồ miệng thật ra rất xấu, còn thích nhàn rỗi xuyên tạc mọi chuyện, vạn nhất truyền đi tin tức đồ đệ Triệu Phổ mang theo một lão hồ hành hung cái gì, chỉ khiến sư phụ hắn thêm phiền toái. Tiểu Lương tử cũng là cùng Âu Dương bọn họ còn có người của Ma Cung sớm đã chơi đùa quen thuộc, giảo hoạt đến bất thiện, hướng Lạc Mãn Kim liền cười, sư phụ ta lợi hại lắm, nói ra sợ làm ngươi sợ, công phu của ngươi nhìn cũng bình thường, môn phái nào. Ở đây tất cả mọi người hít một ngụm lãnh khí, tiểu hài như thế nhưng nói Lạc Mãn Kim công phu bình thường. Tiểu Lương tử tâm nói, cũng không chính là bình thường sao, hắn là từng thấy cao thủ nhiều. Thiên tôn ân hậu ngươi gặp qua không? Lạc Mãn Kim ha ha ha mà nở nụ cười ba tiếng. Tất cả mọi người thay Tiêu Lương nhìn hắn, ai nhận thức con người Lạc Mãn Kim cũng biết, thời điểm hắn cười như vậy chính là thời điểm muốn làm ra mấy chuyện xấu. Lạc Mãn Kim cũng không thể nói là người xấu, tứ đại môn phái đều là danh môn chính phái, nhưng chính là hắn có tính cách quái dị, đại khái đúng là đối với sư phụ của Tiêu Lương có chút hứng thú, Lạc Mãn Kim cảm thấy đối phương công phu hẳn là rất cao, vô duyên vô cớ chạy tới Tô Châu Phủ tốt nhất là có thể dẫn đến mà tìm hiểu một chút. Chính là thời điểm mọi người ở đây nín thở ngưng thần chờ xem sự tình phía dưới như thế nào phát triển, chợt nghe. gocchuyenaudio.com, đến một thanh âm sâu kín truyền đến, Tô Châu Phủ này thực là náo nhiệt a. Hoài Dương có đồ ăn chỗ nào ngon, có tiệm ăn nào đề cử được không? Muốn ăn cấu tứ đậu hũ cùng gạch cua bao, cơm chiên Dương Châu cùng bát chân Tần Hoài cũng là có ở Tô Châu sao? Tất cả mọi người sừng sốt thanh âm này là từ chỗ nào tới? Lạc Mãn Kim cũng cho mày, mà cùng lúc đó, không biết một người từ chỗ nào liền chạy đến đây, một thân hồng y một đầu tóc đen, tuổi còn trẻ bộ dáng thực sống động a, linh hoạt như trời xanh mặt nước, mắt to miệng mèo, ngập tràn tiểu ý, tay chắp sau lưng cầm theo cổ kiếm màu đen, bước chân nhẹ bẫng, không nhanh không chậm. Lạc Mãn Kim nhìn người tới liền có chút giật mình ngốc lăng, thật lâu sau mới mở miệng được một câu, thật sự là khách hít đến. Tiêu Lương liếc một cái, người vừa mới lắc lư đi lên không phải chính là Triển Chiêu sao? Tiểu tứ tử càng vui vẻ, miêu miêu. Triển Chiêu đưa tay sờ sờ đầu tiểu tứ tử, oán giận, đều do trong nhà chuột kia quá lớn, chỗ quẹo chỗ rẽ vào nhiều lắm. Chẳng khác nào mê cung a. Tiêu Lương cùng tiểu tứ tử đều nhìn trời, khó trách không thấy ở đâu, nguyên lai lại lạc đường. Trên lầu, người giang hồ cũng đều nhìn chằm chằm kiếm trong tay Triển Chiêu, có người nhận thức hắn cũng có người là không biết hắn, nhưng cơ bản đều biết thanh kiếm này cự khuyết cho nên, đối phương hẳn là Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn trái phải, đối hai bên chắp tay, thất lễ, tiểu bằng hữu bị lạc đường, đa tạ chư vị hỗ trợ tìm trở về. Tất cả mọi người nhướng mày, lời này nói được thật tốt a. Quả nhiên theo lời đồn là tính cách tốt đẹp dễ mến không sai, thể diện của Nhị Nhan Cung cùng tính cách của Lạc Mãn Kim a can qua một câu đã có thể hóa giải. Triển Chiêu đối tiểu ngũ khoát tay chặn lại.